chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3421, chương 3332, dạy ngươi làm người. Ngươi nói, các ngươi muốn làm sao chơi? Vương Đại Đông thanh âm tựa như theo cửu u bên trong thổi ra âm phong. Tất cả mọi người thân thể đều không tự chủ được rung động một chút. Chơi như thế nào? Chơi người cái quỷ, rõ ràng là chết như thế nào tốt a? Hai người căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông lời nói dối. Mặt âm trầm gầm nhẹ nói, nơi này không phải phía đông, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta không thành, muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi thì đừng nằm mơ. Hai người ngẩng đầu, phi thường cao ngạo, Vương Đại Đông có chút không tệ phiền trong nháy mắt. Một đạo kiếm khí đánh tại dưới chân bọn hắn, cứng rắn mặt đất nhất thời bị nện ra một cái lỗ lớn đi ra. Hai người đồng tử co rụt lại, trên thân khí thế đột nhiên thì yếu đi xuống, đối mặt một cái đánh giết cái kia đông âm kiếm thánh người. Trong lòng bọn hắn cũng không có cơ sở, ngươi muốn làm cái gì? Cái kia bị Vương Đại Đông bẻ gãy một ngón tay nam nhân sắc mặt kinh khủng nói ra. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn, đôi mắt quét về phía người khác, chém đinh chặt sắt nói ra, các ngươi không phải liền là muốn dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đến cảnh cáo chúng. Ta sao? Hôm nay ta Vương Đại Đông sẽ nói cho các ngươi biết. Ta cùng ta quốc gia không phải bùn để nhào nặn, ngày khác dám vô duyên vô cớ giam giữ nước ta công dân. Hôm nay ta Vương Đại Đông thì quyền giết các nước dị nhân. Lời này rơi xuống đất, Vương Đại Đông liền vung lên quyền đầu. Ferguson biến sắc, liền vội vươn tay chặn lại nói, dừng tay, nhưng Vương Đại Đông trên thân một cỗ hùng hậu khí tức tản ra. Nhất thời đem hắn sốc lên, hắn quyền đầu lại lớn lại đón đánh tại cái kia bất cần đời nam nhân lồng ngực. Oanh! Hắn con người sung huyết bảo bất chợt tới, một mặt không thể tin bay ngược trên không trung, ầm ầm nổ tung, giống như nở rộ khói lửa. Bên cạnh hắn người khóe mắt run rẩy, giờ khắc này đều biến đến không bình tĩnh, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông một cái tay khác một đạo kiếm khí che dưới, vỗ chúng trên mặt mình. Ba, cả người hắn bị bành trướng lực lượng đập xuống mặt đất. Cả người ngã chỏng vó lên trời khảm vào sàn nhà bên trong. Mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, người chung quanh đều hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Chỉ nghe thấy từng trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đại sảnh trong góc có một nam một nữ. Hai người ào ào cau mày. Vương Đại Đông càn rỡ trình độ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Những lời này là hắn nói, còn là hắn người phía sau muốn mượn cơ hội này cho chúng ta truyền đạt tin tức, nam tử có chút u buồn nói ra. Nữ tử chọc người kích thích chính mình tóc vàng, đôi mắt lạnh lẽo nói ra, bất kể như thế nào, có hắn tại đều là đối ta nhóm lớn nhất đại uy hiếp. Sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, boss bên kia nói như vậy? Nam tử cười khổ nói, ta còn không có đem bên này sự tình báo cáo đâu. Bất quá phát sinh hôm nay loại sự tình này, hắn cũng sẽ biết, vậy ngươi còn không mau một chút báo cáo, nhìn boss nói thế nào. Nàng trừng mắt, có chút không vui, nam tử xoa bóp cái mũi, liền vội vàng đứng lên đi liên hệ bọn họ sau lưng boss. Một bên khác, Vương Đại Đông nhìn chung quanh bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Ferguson trên thân, ta giết bọn họ hai cái, ngươi cùng bọn hắn có ý kiến gì không? Ferguson ra mặt run rẩy, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, các hạ nói giỡn, ta cùng hai người bọn họ không có quan hệ, tại sao có thể có ý kiến đâu? Đó là cái khó chơi ra hỏa. Vương Đại Đông ám đạo, cái này thời điểm lại có người nhẹ hừ một tiếng. Từ một bên tiến lên mà đến, thật bá đạo người phương Đông, hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, ngươi tin hay không lập tức liền sẽ có ngàn vạn tên lửa bao trùm nơi này. Coi như ngươi tại lợi hại, còn có thể khiêng đạn hạt nhân sao? Đây là một người trung niên, trên thân khí thế sắc bén, trong lúc nói chuyện, rất có lực rung động. Mọi người chấn kinh nhìn về phía hắn, không không tránh ra một con đường tới. Đây là thêm nước đặc chủng binh thượng tướng Tom, thực lực phi thường cường đại. Muốn hắn thật muốn dùng tên lửa bao trùm nơi này, chúng ta một cái cũng đừng nghĩ trốn. Có cái nhận biết người trung niên này, người ở một bên thấp giọng nói ra, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trải qua hắn làm sao nói chuyện, tất cả mọi người đều trầm mặc. Xem xét lại Vương Đại Đông Tốt Chu Tước thật là một mặt bình tĩnh. Vì cái gì? Vương Đại Đông Tịch không biến xé mở không gian, liền xem như tên lửa đạn hạt nhân đến muốn đả thương không hắn. Đây chính là vì cái gì các nước muốn đem dẫy khỏi gông xiềng cường giả quản buộc. Bởi vì bọn hắn quá mạnh, không sợ tên lửa, không sợ đồng dạng đạn hạt nhân. Ngươi nói chuyện nói cá nhân ngươi lời nói, vẫn là đại biểu ngươi nước lời nói. Vương Đại Đông nghiền ngẫm nhìn lấy Tom Tom bản lấy một trương mặt chết, sát khí đằng đằng nói ra. Không chỉ là cá nhân ta, cũng là nước ta muốn nói chuyện. Tốt, có ngươi câu nói này liền tốt. Vương Đại Đông đánh một cái búng tay, trong nháy mắt một đạo kiếm khí bắn ra hướng Tom Tom, trong mắt nhất thời hiển hiện một tia giận dữ. Quanh thân khí thế còn như lôi đình đi nhanh chi thế chạy mờ. Lại là một cái khống lôi dị nhân. Chu Tước kinh ngạc nói, mặt sắc mặt ngưng trọng. Vương Đại Đông không quan trọng cười nói, quản hắn khống lôi khống phong, bên trong trong mắt ta bất quá là lớn một chút con muỗi. Cuồng vọng, ta muốn đem ngươi miệng xé nát, thật tốt dạy ngươi làm người. Tom cả giận nói, nhất quyền đánh nát Vương Đại Đông kiếm khí, dám nói hắn là con ruồi loại này buồn nôn đồ vật. Hắn không thể nhịn, lui về phía sau. Vương Đại Đông nghiêng đầu nói với Chu Tước, cái này Tom muốn so cái kia thiên chảy nhất lang yếu một ít, nhưng chênh lệch không lớn, bất quá, thiên chảy nhất lang đều bị hắn dẫm bể đầu, huống chi là cái này phía tây dị nhân. Tom đánh ra nhất quyền, quyền như bôn lôi, thương khung lôi đình nổ vang, khí thế dồi dào. Vương Đại Đông đồng dạng đánh ra nhất quyền, lại như mặt trời lên không, lửa cháy cuồn cuộn, không thua Tom bôn lôi quyền. Oanh, hai người quyền đầu va chạm, nhấc lên một trận cuồng bạo lên khí lãng, đem bàn dài lật tung, trên bàn thực vật nhất thời bay múa đầy trời, được không hùng vĩ. Một cái bóng bay rớt ra ngoài, sàn nhà bị lôi kéo ra hai đầu to lớn khe rãnh. Vương Đại Đông nhìn xem trên nắm tay khói đen, ánh mắt nhìn về phía trước trên vách tường, phía trên khảm nạm lấy một người, lại là cái kia gọi Tom thêm quốc thượng tướng. Tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đáng chết, Tom thanh âm theo trong vách tường truyền tới, hỏa khí mười phần lớn, trong lòng mọi người run lên, nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, Tom toàn thân lôi điện kích phát, tóc dựng thẳng. Trong hai tay hội tụ từng đạo lôi đình. Bạch, hắn vung ra một đạo khủng bố lôi quang chảm hướng Vương Đại Đông. Những nơi đi qua, đồ vật ảo biến thành tro tàn. Vương Đại Đông trên tay long lân bao trùm, mở ra năm ngón tay tại mọi người không thể tin trong ánh mắt nắm bắt cái kia đạo lôi quang. Điều đó không có khả năng. Không chỉ có Tom không tin, tất cả mọi người cũng không tin. Xì xì, Vương Đại Đông trong tay toát ra khói đặc, long lân bị đốt cháy khét, răng rác, Vương Đại Đông nắm tay, nhất thời đem cái này đạo lôi quang bóp nát, cái này lôi quang lại có thể làm bị thương chính mình. Đây là hắn không kịp chuẩn bị, nhưng là cái này lại cho Tom một tia ánh dạng đông. Hắn sắc mặt dữ tợn cười quái dị vài tiếng. Trong nháy mắt đánh ra từng đạo khủng bố lôi đình. Mỗi một đạo đều không thua kém gì trước đó cái kia một đạo. Vương Đại Đông nhíu mày, kiếm khí tung hoành, từng đạo liệt hỏa kiếm khí chém ra,